Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922 bồi thường. Cảnh Vân Chiêu nhìn Lê Thiếu Vân, trong lòng đặc biệt phức tạp, hồi tưởng phía trước, nàng tựa hồ đối người nam nhân này quá mức lạnh, nhạt một ít. Còn hảo, trước kia làm nhiệm vụ thời điểm thường thường sẽ ở một vị trí ẩn núp 2-3 thiên, dựa xương sớm sinh tồn, huống hồ hiện tại mỹ nhân trong ngực, không thể tốt hơn. Lê Thiếu Vân nhìn nàng một cái, theo sau cười nói, bất quá ngươi trong mộng nhìn đến cái gì ăn ngon, táp hảo chút thứ miệng không có làm mộng. Cảnh Vân Chiêu lập tức cuộn bách lên, nhưng ngươi rõ ràng còn nói mớ. Lê Thiếu Vân mày một trọn, nghiêm trang nói hưu nói vượn, không có khả năng, ta nói cái gì. Cảnh Vân Chiêu có chút chột dạ, nàng trước kia mỗi ngày ngủ thời gian đại khái là 4-5 cái giờ tả hữu, dài nhất cũng bất quá 6 tiếng đồng hồ, nhưng lần này thiếu chút nữa liền ngủ một ngày một đêm. Có hay không nói mớ nàng thật sự không rõ ràng lắm mà ni, ngươi nói. Tính, miễn cho ngươi ngượng ngùng, ta còn là không nói cho ngươi. Lê Thiếu Vân khẽ cười một tiếng, cố ý lại nói xong, chính mình xuống xe lại đi điều khiển vị trí. Rốt cuộc nói cái gì? Cảnh Vân Chiêu sắc thật có chút tò mò, ân, tương đối trắng ra nói. Nghe bổn thiếu đều có chút ngượng ngùng, ngươi xác định muốn nghe? Lê Thiếu Vân nhấp một đôi mắt đào hoa lóng lánh đùa giỡn quang mang. Cảnh Vân Chiêu chu chu môi, nếu là trước đây nàng khẳng định không tin, nhưng ngủ phía trước, nàng đối Lê Thiếu Vân xác thật cảm kích hơn nữa thập phần tâm động. Cảm xúc ở thả lỏng thời điểm phóng đại hóa cũng là có khả năng. Ta đây vẫn là không cần đã biết đi, càng thêm chột dạ, hai người tìm cái 24 giờ buôn bán quán ăn bổ sung năng lượng. Lê Thiếu Vân lúc này mới đem người đưa đến lão gia từ nơi đó. Trước đó, Lê Thiếu Vân sớm đã phát tin nhắn thông chi từ Hành Uyên. Vì tránh cho ảnh hưởng Cảnh Vân Chiêu nghỉ ngơi, lão gia từ đám người mới nhịn xuống không liên hệ. Biết kết quả ngày này, lão gia tử trong lòng cũng không phải tư vị. Bất quá rốt cuộc nữ nhi không ở sự thật đã tồn tại rất nhiều năm. Hiện giờ xác nhận ngoại tôn nữ cũng là hỷ là một kiện. Huống chi Cảnh Vân Chiêu đến hắn tâm ý, làm lâu như vậy chuẩn bị tâm lý, hiện giờ đảo cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Lúc này lại nhìn đến Cảnh Vân Chiêu, thực hiển nhiên cùng phía trước có điều bất đồng, từ lão gia tử có chút vẫn đục trong mắt cũng phiền lệ quang. So với phía trước nghiêm túc, hiện giờ nhiều chút nhân tình vị. Lê Thiếu Vân nhìn đến từ lão gia tử bộ dáng này, không khỏi thở dài một tiếng. Này tổ tôn hai thật đúng là một cái dạng, ngay cả Cảnh Vân Chiêu hiện giờ đều so từ trước nhu hòa một ít. Từ, Cảnh Vân Chiêu vừa muốn mở miệng, sửng sốt 2 giây, một lần nữa chậm rãi mở miệng. Ông ngoại, ai? Lão gia tử đáp ứng thực, vang dội, làm Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc. Chỉ nghe hắn lại nói, nha đầu, mấy năm nay ủy khuất ngươi, là ta không tốt, sớm nên đem ngươi nhận trở về ông ngoại. Ta đã cảm thấy mỹ mãn. Cảnh Vân Chiêu thiệt tình thành ý nói, không hề là một người, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận hiếu thuận lão gia tử. Còn biết chính mình cũng không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Hảo, hảo, lão gia tử liên tục nói, rời nhà lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Hai ngày này ngươi đại cựu cựu sẽ hào hảo ân bài một chút. Ngươi nhị cựu cữu cũng sẽ từ nước ngoài trở về, đến lúc đó thấy cái mặt. Nói đến này gặp mặt chuyện này, lão gia tử dừng một chút, đột nhiên khẽ hừ một tiếng. Ta đã cùng bọn họ nói, ngươi vắng họp 18 năm, kia hai tên gia hỏa phải đem 18 năm đồ vật toàn bộ cho ngươi bổ đầy đủ. Mặc kệ bọn họ đưa cái gì quý trọng đồ vật, một mực không được cự tuyệt, toàn bộ đều phải cầm. Kia trong nhà ngươi coi trọng thứ gì tùy tiện mở miệng. Năm đó nếu không phải bọn họ một cái dung túng, một cái giấu giếm, làm mẫu thân ngươi rời đi, ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến bên ngoài. Ngoan nha đầu, ngươi không cần khách khí, nên làm cho bọn họ bồi thường, một chút đều không cần rơi xuống. Hết chương.